sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 20, hợp tác cùng Nevermore. Góc truyện audio.com. Rời khỏi tổ đội của Yellow Radio không được bao lâu thì hệ thống đã thông báo về vấn đề dinh dưỡng. Lọt cao khỏi Á Đặc Tư Đại Lục thì trời đã gần sáng. Trong lúc Vũ Hạo đang vệ sinh cá nhân thì điện thoại của hắn thông báo tài khoản ngân hàng đã có số tiền 5 triệu chuyển vào. Bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng. Sau bài tập chạy bộ một tiếng, Vũ Hạo ghé vào một quán phở trông có vẻ sang chảnh làm bát phở bò tái. Có tiền thì nói phải khác chư vị nhỉ. Ghé qua một shop quần áo mua cho mình một chiếc quần jean. Một cái áo phông, một cái áo khoác hoodie màu xám cho không hoa văn. Toàn bộ quần áo đều bình thường nếu bạn 18 tuổi. Và một nốt nhạc đệm duy nhất trong buổi shopping của Vũ Hạo chính là cửa hàng không nhận thanh toán bằng thẻ và hắn thì không còn thừa lại nhiều tiền. Mặt trong người nên phải lê mông ra ngoài cây ATM để rút tiền. Băng qua hiệu giày Carver's ngang đường mua một đôi classic. Lần này Vũ Hạo không cần phải đi rút tiền nữa rồi thanh toán xong tiêu xài xách đồ rời đi. Vì Vũ Hạo đã rõ kích thước cơ thể này nên không cần phải mặc thử. Thế là trước khi cách cửa kính đóng lại, cô nhân viên nói một câu với đồng nghiệp mình vọng đến tai Vũ Hạo là hắn thiếu chút nữa té cấm đầu. Chú ấy thương con trai của mình thật. Bây giờ là tình hình gì đây? Muốn ăn mặc hợp khu chút cũng phạm pháp hay gì? Vũ Hạo tức tối lẩm bẩm một câu. Về đến nhà, theo thói quen dọn dẹp lại phòng một lượt rồi tắm rửa sạch sẽ. Chải chuốt gọn gàng, ăn mặc đàng hoàng, login vào Á Đặc Tư Đại Lục. Bên trong Á Đặc Tư Đại Lục trời lúc này đã tối hẳn. Tuy hiện tại là ban đêm nhưng số lượng người chơi qua lại tán gẫu bên trong Hắc Vũ Thành đã nhiều lên trông thấy. Tối thiểu là nhiều hơn vào thời điểm ban ngày của hơn một tuần trước. Đến chỗ Sa Phu rồi truyền tống đến một tòa thành thị gần với Tân Thủ Trấn. Nhanh chóng di chuyển tới khu vực quái LV10. Rất nhanh chóng Bách Liễu Thần đã đụng phải một con boss tinh anh cốt binh. Quan sát con boss một lúc, Bách Liễu Thần liền đưa ra kết luận tốc độ di chuyển không linh hoạt. Một đao một khiên chứng tỏ không phải loại hình thuần công kích mà có pha tạp vào trong đó. Máu hơn 10.000 luôn. Hy vọng là loại hình máu to giáp giấy. Nếu không thì lớn chuyện rồi. Nhẹ nhàng di chuyển tới vị trí tinh anh cốt binh đang đứng. Hiện tại hắn không hề có mục sư chống lưng nên không thể đờ ngàn thằng nào như lúc sáng đánh với boss Hoàng Kim được. Tinh anh cốt binh vẫn hồn nhiên đứng tại nơi đó tạo dáng mà không hề hay biết được là nguy hiểm đang đến gần. Vòng ra sau người nó. Ảnh tiễn trên tay phải trở ngược đầu lại rồi cắm vào vai tinh anh cốt binh. Lôi điều kích hoạt, một cái sát thương vật lý 410 cùng với một cái sát thương ma pháp 245 bốc lên trên đầu tinh anh cốt tinh. Hiệu ứng khống chế cứng của lôi điều kích hoạt định trụ tinh anh cốt binh tại đó trong 2 giây. Chớp lấy thời cơ đó, Bách Liễu Thần điên cuồng công kích vào người nó. Khi hiệu ứng khống chế cứng của lôi điều qua đi, tinh anh cốt binh quay người lại thì bốn cái sát thương vật lý lần lượt là 411, 423, 419, 413 bốc lên trên đầu nó. Thanh HP của tinh anh cốt tinh liền ngạnh sinh sinh tụt xuống 18. 7, tinh anh cốt tinh vung thanh đao dỉ xét của mình lên rồi hướng cổ Bách Liễu Thần chém tới. Lách người qua trái tránh né. Tiếp theo tay trái của tinh anh cốt binh giấm ra. Chiếc khiên đeo trên tay nó hướng mặt Bách Liễu Thần chào đón tới. Lần nữa lách người ra né tránh nhưng vì khoảng cách quá gần nên chiếc khiên hướng sát hắn mà xuyên qua. Một cái sát thương vật lý 78 bốc lên trên đầu của Bách Liễu Thần. Sau đó hắn một cước đạp đi ra. Một cái sát thương 67 bốc lên trên đầu tinh anh cốt tinh. Cả hai cùng lui ra hai bước sau cú đá của Bách Liễu Thần. Không hề chần chờ, Bách Liễu Thần liền quay người bỏ chạy. Tinh anh cốt binh đuổi theo mấy bước thì khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt. Thân ảnh của Bách Liễu Thần liền quỷ dị biến mất trước mặt tinh anh cốt binh. Mười mấy giây sau, lôi điểu hoàn thành thời gian cooldown, Bách Liễu Thần lại lần nữa là liến tới. Lúc này tinh anh cốt binh đã hồi lại được mấy HP với tốc độ hồi HP 5 giây của nó. tiếp tục vòng ra phía sau lưng tinh anh cốt binh, ảnh tiễn một đòn đâm vào hậu tâm, toàn thân nó liền có từng đạo lôi điện chui ra. Một cái sát thương vật lý 427 cùng một cái sát thương ma pháp 251 bốc lên trên đầu tinh anh cốt binh. Hai giây khống chế cứng nó tại đó, một vòng điên cuồng công kích mới của Bách Liễu Thần liền nổ ra. Tiếp qua như vậy ba lượt, sau đợt khống chế thứ tư thanh HP của tinh anh cốt binh đã gần thấy đấy. Lần này Bách Liễu Thần cũng không cắn xong rồi chạy như mấy lần trước nữa mà ở lại đôi công với nó luôn. Rất nhanh thì tinh anh cốt tinh đã nằm xuống, cúi người xuống nhặt lấy món lục sắc giáp cho nghề đấu sĩ. Chưa kịp dùng bánh bao hồi HP thì trong bụi rậm một con LV-10 tinh anh tam văn độc chu lao ra. Nhắm hướng Bách Liễu Thần phun ra một bãi tơ nhện. Đây chính là một sai lầm trong việc trinh sát vì Bách Liễu Thần tự tin là mình đủ thời gian để tiêu diệt tinh anh cốt binh nên đã không đi qua xa chung quanh. Để do thám, thử nghĩ mà xem nếu Bách Liễu Thần không thời gian để tiêu diệt tinh anh cốt binh. Trong lúc hắn cùng tinh anh cốt binh liều mạng thì tinh anh tam văn độc chu thình lình từ đâu lao ra cho hắn đến một bãi tơ nhện sau đó một trước một sau. Giáp công thì lớn chuyện rồi. Để quán triệt lại tư tưởng cho bản thân và cũng nhằm để sâu sắc kiểm điểm hành vi sai lầm của mình. Bách Liễu Thần quyết định giết luôn tinh anh tam văn độc chu để sửa chữa lại sai lầm của mình. Hiện tại LV của Bách Liễu Thần đã gần hơn gấp đôi tinh anh tam văn độc chu và hắn cũng không còn là một tên thái điểu tại Tân Thủ Trấn nữa. Cộng với việc hắn đã có thêm hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu nên rất nhanh chỉ sau mười mấy phút thanh HP của tinh anh tam văn độc chu đã thấy. Đấy, không phải boss tinh anh nào cũng rơi ra trang bị. Lần này rất không may. Bách Liễu Thần đã gặp phải tình huống này. Chưa kịp rời đi thì lần nữa một con tinh anh ngô công từ trong bóng tối bò ra. Trên tinh thần đã sửa sai thì sửa sai cho tới nơi tới chốn. Bách Liễu Thần liền quyết định giết luôn một đôi. Sau gần 20 phút thì thanh HP của tinh anh ngô công cũng đã thấy đấy. Lại một lần nữa từ xác boss không rơi ra trang bị. Chưa kịp phàn nàn thì vì tiếng động ban này phát ra trong lúc hắn chiến đấu với ba con boss tinh anh mà hấp dẫn tới rất nhiều đại gia hỏa đến. Từ bốn phương tám hướng một loạt những thân ảnh của boss tinh anh tiếp cận đến. Chốc chốc hắn lại thấy một vài con boss thủ lĩnh lao ra từ bụi rậm. Thậm chí Bách Liễu Thần còn nhìn thấy được thân ảnh của một con boss hoàng kim LV-32 nữa. Lúc này thì Bách Liễu Thần lại quên bén mất chuyện sâu sắc kiểm điểm sai lầm của mình rất đúng lúc. Vội vàng leo lên một cái cây cao để tạm tránh đi mũi nhọn. Một lúc thì đám boss bị chiến đấu của Bách Liễu Thần hấp dẫn tới đã lần lượt rời đi. Anh chuẩn thời điểm thích hợp Bách Liễu Thần từ trên cây nhẹ nhàng leo xuống rồi bám theo phía sau một con tinh anh cốt vương chờ cách xa nơi thị phi này. Một chút mới dám tấn công nó. Đang đi theo thì một yêu cầu giao tiếp được gửi đến cho Bách Liễu Thần. Đồng ý yêu cầu truyền tin giọng nói của Nevermore vang lên, này. Anh đang làm gì thế, đi săn boss kiếm trang bị bán để trang trải cuộc sống. Có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi chuẩn bị mở giao tranh rồi. Phía bên kia Nevermore mỉm cười. Một bộ biết ngay mà tôi muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Từ nay nếu anh đồng ý thì những trang bị mà anh săn được hãy bán cho tôi. Tôi sẽ trả cho anh cái giá bằng 70. Giá thị trường, bằng chuyển khoản ngân hàng. 80. Giá thị trường, trang bị tôi săn được đều là của cậu. Bách Liễu Thần dứt khoát, hợp tác vui vẻ. Nevermore cũng dứt khoát không kém gì Bách Liễu Thần. Đây là giao dịch có lợi cho đôi bên. Bách Liễu Thần không phải chịu mất đi khoản phí khi ký gửi bán và chịu lỗ khi quy đổi từ tiền trong game ra tiền mặt. Nevermore thì có nguồn cung cấp trang bị để hắn có thể bán kiếm lời hoặc phát cho thành viên của guild để tăng thực lực cho guild. Còn có chuyện gì không? Không có thì tôi treo đây. Bách Liễu Thần bắt đầu hết kiên nhẫn, đầu bên kia Nevermore đã bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau. Thế là hắn nói nhanh, à còn việc anh nói muốn tôi tổ chức cho anh một đội săn ấy. Không biết anh cần nghề nào và tổng cộng bao nhiêu người hay không? Đừng lo tôi sẽ gửi đến chỗ anh những người chơi có kỹ năng tốt nhất của Yellow Radio. suy nghĩ một lúc về chuyện ban nãy vừa xảy ra tại nơi hắn giết ba con Boston. Đông người đồng ý là tốt thật, nhưng như vậy thì tiếng ồn phát ra trong lúc họ chiến đấu chắc chắn là cao hơn rồi. Khi ấy lại ngày một càng hấp dẫn đến nhiều boss hơn nữa thì toàn quân bị diệt là cái chắc. Bách Liễu Thần hắn có thể lành lặng thoát thân không cũng là một vấn đề. Dự tính dắt theo một nhóm người đi săn đêm để tăng năng suất liền như vậy chính thức phá sản, chuyện này để tính sau đi. Anh không định dẫn theo người đi để dễ đánh boss hơn à? Nevermore thắc mắc, cậu chưa từng đi săn boss vào ban đêm à? Bách Liễu Thần hỏi ngược lại, chưa từng. Nevermore thẳng thắn, thế hôm nào rảnh tôi mang theo cậu đi thử, đợi gì đến hôm nào? Tối mai đi nhé, Nevermore đề nghị. Nevermore gấp rút vậy là để chứng minh một số giả thuyết về việc đi săn đêm. Nếu tình hình không đúng như những gì hắn dự đoán thì ngay ngày hôm sau hắn sẽ cử tổ đội tinh nhuệ nhất của Yellow Radio tiến hành săn đêm. Dù sao thì nguồn tài nguyên khổng lồ vào ban đêm chính là một miếng bánh hấp dẫn khó ai cưỡng lại được. Lại nói cũng không ngoại trừ hắn có một chút ham vui nên mới nôn nóng vậy, ok vậy đi nhé. Treo đây, nói rồi Bách Liễu Thần không hề do dự mà kết thúc trò chuyện, nhưng vừa mất cảnh giác hắn hiền bị một khiên của tinh anh cốt binh đánh bay ra ngoài 3-4 mét rồi như một bịch muối cắm mặt xuống đất. Một cái sát thương vật lý 211 điểm từ trên đầu bốc lên. Phía bên kia Nevermore chỉ biết cười khổ. Gã Bách Liễu Thần này cũng nhiều cái quái thật. Ngoài quái vật ra còn có quái đản nữa. Cách chương.